Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, Hàn băng phi xà. Được rồi, không nên nháo rồi, Triệu Trần nhìn bọn họ đùa giỡn, không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, nghe được Triệu Trần, bọn họ tự nhiên cũng là ngoan ngoãn ngừng lại. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương nhưng là các loại trở lại thu dọn đồ đạc. Mà những đệ tử khác cũng dồn dập bắt đầu tu luyện. Thời gian rất nhanh, Triệu Trần cùng Bách Lý Thủ Ước còn có Lưu Hương. Đi tới tông môn cửa lớn ra, nhìn viễn phương, Triệu Trần hơi nói một câu. Xuất phát, Triệu Trần đạp không mà lên. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, nhưng là theo Triệu Trần. Ngự kiếm mà đi, Triệu Trần hãm lại tốc độ. Không phải vậy hai người là theo không lên chính mình. Ba người phù giao bay thẳng 9 vạn dặm. Trong chớp mắt, cũng đã bay ra khoảng cách rất xa. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương dần dần cảm nhận được có chút vất vả. Ngự kiếm tốc độ hiển nhiên thấp xuống rất nhiều. Chúng ta trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một hồi. Triệu Trần thấy hai người trạng thái. Sau đó chậm rãi nói rằng, nghe được có thể nghỉ ngơi. Hai người cũng là hết sức cao hứng, vội vã là khống chế phi kiếm, hướng về Triệu Trần vị trí chỉ định, bay qua, sau đó rất vững vàng rơi vào trên mặt đất. Xem ra, các người còn phải luyện tập nhiều hơn a, mới bay 9 vạn dặm, thì không được. Triệu Trần nhìn hai người trạng thái, không khỏi hơi nói rằng, tông chủ, này còn không được a, đây chính là 9 vạn dặm a. Bách Lý Thủ Ước nằm trên đất vô lực nói. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước nói, nếu như ta có thể thu được cùng đại sư huynh giống nhau thần kiếm, vậy cũng tốt, không cần tiêu hao một điểm linh khí, để thần kiếm tự động mới người phi hành. Ở Bách Lý Thủ Ước trong giọng nói là tràn ngập ước ao tình. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngươi xem một chút ngươi Lưu Hương sư muội oán giận qua cái gì. Triệu Trần bình tĩnh nói. Hơi hơi nghỉ ngơi sau khi, Triệu Trần liền dẫn hai người tiếp tục tiến lên. Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi hỏi, tông chủ, chúng ta đây là đi nơi nào a? Tuyết Nguyệt Thành, Triệu Trần nói đơn giản một câu. Tông chủ, chúng ta đi Tuyết Nguyệt Thành. Muốn làm gì a? Lúc này một bên Lưu Hương tò mò hỏi. Triệu Trần cũng là vừa đi vừa nói chuyện. Tuyết này Nguyệt Thành từ ngũ đại gia tộc nắm giữ, trong đó Hoa gia nhưng là Tuyết này Nguyệt Thành gia tộc mạnh mẽ nhất. Mà hắn Hoa gia trước đây không lâu liền tuyên bố một chuyện, để tất cả tu giả cũng vì đó điên cuồng. Tuyên bố cái gì a? Đau! Bách Lý Thủ Ước cắt đứt Triệu Trần, trực tiếp bị Triệu Trần gõ một cái đầu, để Bách Lý Thủ Ước lập tức hai tay ôm đầu vuốt ve lên. Lần sau, đang đánh đoạn ta, chính là hai lần rồi. Nhìn Bách Lý Thủ Ước thản nhiên nói, ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục nói, Hoa này nhà, có một chuôi tổ truyền thần khí. Đáng tiếc Hoa gia vẫn không người nào có thể thu được này thần kỳ tán thành. Liền tuyên bố người hữu duyên nếu như có thể lấy được đến thần khí này tán thành, như vậy thần khí này sẽ đưa cho hắn rồi. Thần khí đây chính là thứ tốt, mang bọn ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành, chính là nhìn hai người các ngươi có hay không duyên phận có thể được đến chuôi này thần khí tán thành. Dọc theo đường đi Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là mổ gần đủ rồi. Trong lòng bọn họ cũng là rất cảm kích Triệu Trần. Vẫn vì bọn họ suy nghĩ, Triệu Trần mang theo hai người đi bộ đi tới. Nơi này vẫn có ma thú, có thể cho hai người rèn luyện. Hai ngày là thời gian, hai người dọc theo đường đi cũng là cắn giết rất nhiều ma thú. Trải qua lần lượt thực chiến, để cho hai người cảm ngộ thâm hậu. Tông chủ, phía trước có điểm không đúng. Lúc này nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Lưu Hương giờ khắc này nhìn về phía trước, chậm rãi nói rằng, chảy sư muội, này Tùng Lâm vốn là nhiệt độ sẽ không có cao bao nhiêu a. Bách Lý Thủ Ước mới vừa nói xong, sau một khắc hắn trong nháy mắt cảm thấy chu vi nhiệt độ thấp khá là quái dị rồi. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Bách Lý Thủ Ước nhìn Lưu Hương nói, sư muội, ngươi là đúng. Triệu Trần cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để cho hai người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh Triệu Trần ba người béo phệ đi tới một chỗ thác nước. Này thác nước có cao hơn 10 mét, nhưng là rất vô cùng quỷ dị. Thác nước đỉnh nước không ngừng chảy tràn mà xuống, thế nhưng đến giữa không trung thời điểm liền kết thành băng, tạo thành một to lớn băng mạc. Thông qua này băng mạc, có thể nhìn thấy bên trong có một sơn động. Hang núi này giống như là một hang băng, bên trong còn không đoạn tỏa ra hàn khí. Chính là chỗ này hàn khí để thác nước kết băng nguyên nhân chủ yếu rồi. Tông chủ, nếu không chúng ta tiến vào tìm tòi hư thực. Bách Lý Thủ Ước không khỏi nuốt một cái nước, chậm rãi nói rằng, bên trong hang núi này khẳng định có món đồ gì, nói không chắc là thiên tài dị bảo. Lần này liền câu dẫn nổi lên Bách Lý Thủ Ước thật là tốt quan tâm. Ngươi nghĩ đi thì đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Trần đồng ý nói. Đạt được Triệu Trần đồng ý, Bách Lý Thủ Ước nhìn về phía Lưu Hương. Lúc này Lưu Hương tự nhiên là rõ ràng Bách Lý Thủ Ước ý tứ của. Liền vội vàng lắc đầu nói. Bách Lý sư huynh, ta cùng tông chủ đồng thời chờ ngươi trở về. Sư muội, ngươi liền nhẫn tâm để sư huynh một mình ta đi tới sao? Bách Lý Thủ Ước cười khổ nói. Sư huynh, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Lưu Hương vì là Bách Lý Thủ Ước cố lên nói. Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp nhảy một cái liền hướng về sơn động chạy vội tới. Đi tới sơn động lối vào nơi, Bách Lý Thủ Ước phát hiện bên trong hang núi này cũng không phức tạp. Chỉ có một con đường là đi về hang núi này nơi sâu xa. Theo Bách Lý Thủ Ước không ngừng thâm nhập, để Bách Lý Thủ Ước có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhiệt độ là càng ngày càng thấp. Ta đi, thật không nghĩ tới. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền tới đến hang động bên trong. Hết thảy trước mắt cũng là để hắn trực tiếp khiếp sợ. Huyệt động này bên trong là một to lớn chỗ trống. Ở trong này từng đóa tuyết bạch sắc đóa hoa nhẹ nhàng chập chờn. Những này hoa chính là hàn hoa. Một cái cũng là lớn diện tích sinh trưởng. Chúng nó đóa hoa có thể tỏa ra cường đại hàn khí. Nói như vậy, có hàn hoa tồn tại địa phương thì có hàn băng phi xà chủng ma này thú tồn tại. Ở Ngự Linh Tông, Lôi Trấn ở chỉ đạo bọn họ lúc tu luyện, cũng là cho bọn họ một quyển Đại Lục Ma Thú Vạn Khoa, mặt trên ghi lại trên đại lục rất nhiều các loại hình ma thú. Quả nhiên là hàn băng phi xà. Bách Lý Thủ Ước rất nhanh phát hiện ma thú bóng người. Tại đây tuyết bạch sắc hàn hoa đương bên trong, một cái khoảng chừng có dài hơn 10 mét hàn băng phi xà lẳng lặng bàn ở nơi đó, thật giống tiến vào giấc ngủ trạng thái. Hàn băng phi xà là thuộc về hung thú, cực cường hung ác cùng tàn bạo. Một cái bị hàn băng phi xà nhìn chằm chằm con mồi, đều là không cách nào chạy trốn. Hàn băng phi xà đẳng cấp rất cao, tự nhiên thực lực của nó cũng là vô cùng cao. Tại đây hàn băng phi xà bên người, Bách Lý Thủ Ước thấy được mới vừa bóc ra da rắn. Hàn băng phi xà mỗi lần lột một lần ra thì sẽ nâng lên nhất đại cảnh giới. Rất hiển nhiên này hàn băng phi xà mới lột xong ra không đến bao lâu, hiện tại đã ở suy yếu thời kỳ, vì lẽ đó tiến vào giấc ngủ trạng thái. Này hàn băng phi xà đỏ như máu lưỡi dài đầu chính là nó dùng để cảnh giới chu vi. Một khi có cái gì đồ vật tới gần, nó thì sẽ ngay lập tức tỉnh lại. Ngày hôm nay xem như là kiếm bộn rồi. Này hàn băng phi xà toàn thân đều là báu vật. Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi thầm nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,